Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 385. Thú môn phá, bốn phương loạn, kiếm quang như chiều, gột rửa thế gian, lệnh đối diện hỗn độn thú đều biến sắc. Đầu này hỗn độn thú đã sinh ra linh trí, cùng bình thường đại năng không có khác biệt. Trong mắt của hắn sợ hãi đều là lui một bước, thân hình hắn như sói, xung quanh sinh lại hất lên vàng óng sắc vảy giáp, đến muốn xông lại phá tan thú môn. Bất quá không nghĩ tới đột nhiên toát ra bốn bản tôn nửa bước đạo chủ, lập tức bắt đầu sinh thoái ý muốn đi. Kia kiếm quang đập nện tại vàng óng sắc vảy giáp phía trên, vẻn vẹn đem vảy giáp vỡ vụn, lưu lại một ít tổn thương. Chỉ thấy cái kia hình sói hỗn độn thú liền muốn đào tàu. Còn bên cạnh một vị khác nửa bước đạo chủ hét lớn một tiếng, hai tay giơ một đoàn lửa lớn ném tới. Ngọn lửa kia trong nháy mắt cọ rửa, lệnh hỗn độn thú gào thét, biến thành một đầu hỏa lang. Bốn người đều là nửa bước đạo chủ, bốn người một tổ, bọn hắn đều đã ngưng kết địa hỏa phong thủy bốn ấn, cho nên một địa hỏa phong thủy đến bố trí tứ tượng đại trận, đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Đây là phổ biến nhất trận pháp, lớn nhỏ thích hợp, tựa như thế giới sinh linh đối với tam tài trận một tài ý nghĩa. Mặc dù đơn giản, nhưng là rất thực dụng, hơn nữa hưởng thụ vô tận. Cái kia hỏa lang gào thét, đột nhiên đối với cái kia phóng hỏa đoàn nửa bước đạo chủ xông lại, mở ra miệng lớn, muốn nuốt hắn. Hắn chân trước bổ nhào về phía trước, muốn đem chi bổ nhào cắn chết. Thế nhưng là đột nhiên, một vị khác nửa bước đạo chủ sớm đã chuẩn bị xong thần thông. Cái kia màu trắng chói mắt phù triện từ đầu ngón tay tản mát ra, lập tức chui vào hỗn độn thú trong miệng. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, hỗn độn thú một tiếng rú thảm. Cái kia màu trắng ánh sáng chính là lôi đình chi quang, trực tiếp từ nội bộ nổ vang, ầm vang một tiếng, toàn bộ đầu bị tạc mờ. Cuối cùng một tôn nửa bước đạo chủ gào thét một tiếng, toàn thân tản ra nặng nề ánh sáng, trực tiếp nhào tới, bắt lấy hỗn độn thú thân thể, hai tay lũy thế, phảng phất dãy núi, dùng sức xé ra. Chỉ nghe một tiếng rú thảm, trực tiếp bị xé mở. Thiên nhất đế tôn nhìn qua tràng diện kia, lắc lắc đầu nói, bàn gia lão ca, vẫn là như thế dữ rồi. Bên cạnh mấy vị nửa bước đạo chủ cũng là cười khổ nói, nhục thể của hắn e sợ đều đã thập phẩm trở lên, kia là người ta trời sinh ưu thế, bất quá bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo tốc độ tương đối khó, hiện tại đại khái thất phẩm lên đi. Thiên nhất đế tôn lắc đầu nói, đã bát phẩm, trên thực tế, đầu này hỗn độn thú, hắn một người là đủ. Đám người nhất trận lẫm nhiên, lập tức cười ha ha, có dạng này đồng đội, đối bọn hắn tới nói, chính là vô cùng may mắn. Con thứ nhất xuất hiện cấp 6 hỗn độn thú, cứ như vậy bị diệt, cái này chấn nhiếp chung quanh cấp 6 hỗn độn thú, để bọn hắn không dám ló đầu. Bất quá phần đông nửa bước đạo chủ trong lòng cũng là nghiêm nghị, nếu không phải chúng ta sớm biết được tin tức, có lẽ hiện tại thú môn đã bị phá hủy. Đúng vậy a, đến lúc đó bọn hắn xông ra thú môn, muốn một lần nữa đem bọn hắn chạy trở về, không biết năm nào tháng nào. Hắn cảm khái nói, đây là việc nhỏ, đối với toàn bộ thông thiên vị diện tạo thành tổn thất kia là không thể lường được. Đúng vậy a, một tôn năm cấp hỗn độn thú còn dễ nói, nhưng là nếu là cấp 6 hỗn độn thú đi ra, như vậy bọn hắn có thể đang tùy ý địa phương thai nghén vô tận hỗn độn thú, cái kia đem là tai nạn. Cái này vẫn là cấp 6 hỗn độn thú có thể phong ấn tại năm cấp thế giới, xúc tiến năm cấp thế giới phát triển. Nhất đao đế tôn bọn hắn đám kia đã trở về,